Chương 1990, hoa cũng có thể ăn. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bưng lên bên cạnh bàn nước uống một ngụm, rõ ràng tiếng nói bắt đầu suy nghĩ bước thứ tư là cái gì. Hắn nghiêm túc suy tư một cái, nói, cái thứ tư giai đoạn chính là sinh trưởng, bí đỏ đến nhất định giai đoạn sau cây tiến nhập nở hoa kỳ, sơ kỳ lấy hoa được làm chủ. Lấy hoa được làm chủ Tuyết Lệ nghiêm túc ghi chép bút ký. Ngươi nhưng tại sáng sớm đóa hoa sắp mở chưa mở thời điểm, đem hoa được liền cuống hoa cùng nhau lấy xuống, là có thể dùng để ăn, chờ đến hoa cái bắt đầu sinh trưởng lúc, lại bắt đầu thi hữu cơ mập. Lưu Phong nói nghiêm túc. Tuyết Lệ có một chút ngây ngẩn cả người, không ngừng nháy mắt, nghi ngờ nói, bệ hạ, hoa là có thể ăn sao? Đương nhiên, ngươi có thể dùng đến trứng trắng ăn, hay là xào thịt, hương vị cũng rất không tệ. Lưu Phong mỉm cười nói, tại địa cầu bên kia liền có không ít dùng hoa chế tác mỹ thực, không đơn thuần là xào rau loại, còn có đồ ngọt loại, tỉ như hoa tươi bánh, hoa tươi xốp giòn chờ đã. Đều là dùng hoa chế tác. Bà tờ đầu ăn hương vị vẫn là rất không tệ, mà lại dinh dưỡng giá trị còn rất cao, ăn nhiều cũng có thể đối thân thể hữu dụng. Tỉ như nói không muốn ăn, tiêu hóa không tốt các loại, thậm chí có hoa ăn cũng có thể trừ bỏ khoang miệng mùi vị khác thường. Nguyên lai là dạng này. Tuyết Lệ có Chu Tờ bị khiếp sợ đến, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới tự mình trồng lâu như vậy cây nông nghiệp, những cái kia hoa lại là có thể dùng để ăn. Nội tâm của nàng không khỏi bắt đầu tính toán, nhất định phải làm một chút đến thử xem hương vị. Không đơn thuần là Mã Nhĩ Nương. Miêu Nhĩ Nương còn có Hổ Nhĩ Nương nàng nhóm cu nở dê rất khiếp sợ, cũng là lần đầu tiên nghe nói hoa tươi có thể dùng đến ăn. Tốt, còn có một số ngươi phải chú ý, chờ đến hoa cái mở thời điểm, muốn giảm bớt hoặc đình chỉ thu thập non thân nhọn, khi tất yếu tiến hành nhân công thụ phấn, cần tại buổi sáng 8 giờ tiến lên đi. Lưu Phong đợi đến Mã Nhĩ Nương ghi chép xong, tiếp tục nói. Bình thường mỗi gốc có 35 cái dưa như thường sinh trưởng là được, cỡ lớn dưa chủng loại có thể lưu 12 cái, này chút ít hình dưa chủng loại có thể thích hợp gia tăng, xem cây tình hình sinh trưởng mà định ra. Ta biết rõ, hai cái chủng loại ta cũng có phần mở trồng. Tuyết Lệ nặng nề gật đầu. Ừm, những cái kia quá nhiều hấu dưa hoặc hoa cái muốn sơ đi một chút, cũng đối thân mạn tiến hành thích hợp đánh đỉnh, để tránh chất dinh dưỡng cung ứng không đủ. Lưu Phong nâng chung trà lên, tiếp tục nói, khá lớn dưa có thể dùng túi lưới bờ UFF song treo ở kiên cố chỗ, gần sát mặt đất dưa có thể dùng tấm ván gỗ đệm lên cùng thổ nhưỡng cách ly, để phòng bị một chút trùng cho hụ thực. Bởi vì rất nhiều côn trùng là lấy ăn trái cây loại làm thức ăn, nếu như đem sản xuất bên trong bí đỏ đặt ở thổ nhưỡng bên trên. Vậy cái kia nhiều côn trùng cũng sẽ không khách khí, bọn chúng sẽ đem tới gần thổ nhưỡng kia một mặt bí đỏ ăn hoàn toàn thay đổi. Ta biết rõ, cũng nhớ kỹ. Tuyết Lệ vừa vặn ngừng lại trong tay bút. Bí đỏ trồng tại nghe xong bệ hạ giảng giải về sau, mặc dù cảm thấy sẽ không rất khó. Nhưng cu nở dê tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì phải chú ý sự tình vẫn là rất nhiều. Tốt, cũng nhớ lời nói. Vậy ta liền muốn bắt đầu nói bước thứ 5 cũng là một bước cuối cùng. Lưu Phong chân thành nói. Vâng. Tuyết Lệ không dám mập mờ, lập tức cầm lấy cuốn sổ cùng bút chuẩn bị ghi chép một bước cuối cùng. Bí đỏ sinh trưởng đến hậu kỳ, sẽ lợi dụng mạn lễ mọc ra dễ thân, lúc này liền muốn khai thác chôn thân phương pháp. Lưu Phong uống một hớp nước về sau, tiếp tục nói, làm như vậy. Có thế để cao sản lượng 20% đến 10% khoảng trường. Người khác đối cái này sản lượng để cao dẫn đầu khả năng không hiểu, nhưng là Tuyết Lệ đơn giản không nên quá rõ ràng. Nàng kinh ngạc che miệng, nói, bước cuối cùng này thế mà cũng có thể nhường bí đỏ sản lượng tăng lên đương nhiên, chôn thân thời gian tại kết quả 2 đến 3 nhóm về sau. Đến lúc đó ngươi phải căn cứ gồ cờ dê xuất hiện bộ phận vàng như đến lá lúc lại tiến đi. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, bình thường là chôn cách gồ cờ dê gần nhất 46 lễ, đồng dạng chôn cách gồ cờ dê gần nhất 4 đến 6 lễ, chôn thân đất lấy phì nhiều thổ nhưỡng cũng kèm thêm chút ít hữu cơ mập, ước át là nghi. Tuyết Lỵ nghiêm túc ghi chép bút ký, ngẩng đầu hỏi, bệ hạ, vậy ta đại khái muốn chôn bao sâu mới là tương đối thích hợp đâu? Đại khái nắm giữ tại 1525 cm khoảng trường, không thể chôn quá sâu, cũng không thể chôn quá nhỏ bé, đây đều là sẽ ảnh hưởng đến bí đỏ sản lượng. Lưu Phong giải thích nói, ta minh bạch, không nghĩ tới loại này cái bí đỏ còn có nhiều như vậy học vấn đâu. Tuyết Lỵ hôm nay có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Ngươi lần thứ nhất trồng bí đỏ, nếu như đến lúc đó vẫn là có cái gì không hiểu lớn mật tới hỏi ta trước, không cần sợ hãi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Bởi vì năm nay mới tăng rất nhiều cây nông nghiệp, đại bộ phận cây nông nghiệp trồng cũng khá là phiền toái, QNZ tương đối yếu ớt, cho nên vẫn là phải thật tốt chú ý một cái, không phải vậy loại này đến cuối cùng phí công nhọc sức sẽ không tốt. Vâng, bệ hạ, đến lúc đó nếu như ta có không hiểu, nhất định sẽ đến hỏi ngài. Tuyết Lỵ trọng trọng gật đầu. Kế tiếp còn có ngươi muốn hỏi hoàn đậu bí đao trồng phương thức, ta sẽ cho ngươi một quyển sách. Sách thượng diện QNZ viết rất kỹ càng, ngươi lấy trước trở về xem, nếu như xem không hiểu hỏi lại ta. Lưu Phong nói, thật sao bệ hạ còn có phương diện này thư tịch sao? Tuyết Lỵ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có. Liên quan tới ngươi trồng cây nông nghiệp liên quan phương diện thư tịch, ta toàn bộ cũng cho ngươi một phần đi. Lưu Phong đại khí nói, những sách vở kia tất cả đều là hắn bỏ ra rất dài thời gian, mới phiên dịch là bên này chữ nghĩa. Mặc dù nói Hán Vương Triều đã bắt đầu phổ biến chữ Hán, nhưng tất cả mọi người đang cũng tại ở vào vừa mới bắt đầu học tập trạng thái. Là không có biện pháp ăn một miếng thành một cái mập mạp. Cho nên nhiều khi cờ ơn ở lưng có thời đại này chữ nghĩa thư tịch. Bởi vì cái này thời đại rất nhiều người đều còn chưa có bắt đầu tiếp xúc chữ Hán, nhưng bọn hắn QNZ tất cả đều là nhân tài, nếu như muốn một đối một dạy học cho bọn hắn, không khỏi có chu tờ quá mức lãng phí thời gian. Nếu như lúc này có thời đại này chữ nghĩa thư tịch cho đến bọn hắn quan sát lời nói, Lưu Phong có thể tiết kiệm mất không ít thời gian. Đợi đến bọn hắn hậu kỳ chậm rãi thích ứng, học tập càng nhiều chữ Hán về sau, hắn liền có thể trực tiếp đem theo địa cầu mua lại sách cho bọn hắn nhìn. Thật là rất đa tạ ngài, nếu là không có lời của ngài, ta cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Tuyết Lỵ kích động nói, nội tâm của nàng thật là càng ngày càng bội phục quốc vương bệ hạ, cảm giác hắn giống như cái gì đều hiểu đồng dạng. Khả năng cả trên trời thần đều không có quốc vương bệ hạ hiểu nhiều lắm a. Tuyết Lỵ một mực cho rằng như vậy. Không cần khách khí, còn có cái gì không hiểu sao hiện tại có thể cùng một chỗ hỏi ta. Lưu Phong ngược lại không ngại phiền phức. Giúp người khác xử lý phương diện này sự tình, nhưng so sánh đọc qua những cái kia vụn vặt văn kiện tốt hơn rất nhiều. Hiện tại không có cái gì không hiểu. Đến lúc đó nếu như ta xem hết những sách vở kia không hiểu ta hỏi lại ngài. Tuyết Lỵ cười nhẹ nhàng, no y thiếu nữ đã có chút tờ không kịp chờ đợi muốn đem những sách vở kia báo trở về tinh tế quan sát, có thế có phương diện này thư tịch xem, nàng một ngày không ăn cơm cũng không quan hệ. Ha ha ha ha, tốt. Lưu Phong cởi mở cười, bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 3.